Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 215, tinh tế. Nam chủ đừng kiêu ngạo 6. Góc truyện audio.com. Surgery không ngừng bay quanh, kết nối với sóng não của Ngụy Tư Lam. Chủ nhân đợi lát sát thủ tinh tế tới. Ngài chớp lấy cơ hội này làm anh hùng cứu mỹ nhân. Như vậy sẽ rất nhanh ôm được vợ yêu về. Chủ nhân, ngài có đang nghe ta nói hay không? Ngụy Tư Lam hàng mi khép hờ hững, chậm rãi đáp lại, vớ vẩn. Cùng lúc này, một chiến hạm màu đen đang tới gần cận tinh ZSB-1432. 3 ngày sau, hầu như trong thời gian chờ đợi kẻ địch tới, cô vẫn rất thong dong ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giấc, rảnh rỗi sẽ chơi cùng Surgery. Còn tên nam chủ mặt lạnh kia, cô có bắt chuyện thì hắn đập lại một hai từ. Bởi vậy cô lười quan tâm hắn, khác với Uyển Nhi suốt 72 giờ đồng hồ Ngụy Tư Lam. Sợ kẻ địch tấn công bất ngờ, hắn không dám nhắm mắt ngủ, hắn không hiểu trong hồ lô của cô có chứa cái gì. Cô không hề biết sợ hãi, cô gái này là gan dạ tới hỏng não rồi đúng không? Bỗng nhiên Uyển Nhi bật dậy, cô biết mình thiếu cái gì rồi, đó chính là cơ giáp. Cô đã có thần khí. Chỉ còn thiếu cơ giáp nữa thôi. Trong phút chốc cô lôi ra tờ giấy vẽ bản thiết kế cơ giáp. Sau đó lục tìm trong khoang chứa đồ của Ngụy Tư Lam. Lấy ra rất nhiều hợp kim hiếm có. Trong vòng 3 giờ cô đã hoàn thành cơ giáp của mình. Ánh mắt Uyển Nhi đầy ý cười. Nên đặt tên bộ cơ giáp này tên gì đây? Cô gọi là F1 đi. Dễ nhớ là được. Còn Ngụy Tư Lam thì ngạc nhiên. Nếu cô ấy thiếu cơ giáp hắn sẽ cho cô, càng không ngờ hơn là cô ấy tự chế cơ giáp riêng mình. Nhìn qua còn tân tiến hơn cơ giáp của chính mình, người con gái thông minh, xinh đẹp tài giỏi này, Vân Cẩm Vũ lại vứt bỏ. Chắc chắn tên họ Vân kia bị ngu rồi. Ngụy Tư Lam khóe miệng nhếch lên một đường cong mị hoặc. Phong Uyển Nhi, số trời đã sắp đặt cô phải là của Ngụy Tư Lam này. Tinh độ hảo cảm của nam chủ, 10, bây giờ là 23, tiểu tỷ thì cố lên, hảo cảm tăng. Uyển Nhi liếc mắt nhìn Ngụy Tư Lam, trong lòng không khỏi tò mò tại sao hắn lại tăng hảo cảm. Bất chợt hệ thống chiến hạm vang lên, phát hiện ra vật thể lạ, nằm ở vùng phụ cận trên tầng khí quyển, sẽ đáp xuống trong vòng 5 phút, lúc này, sắc mặt Uyển Nhi hào hứng hẳn lên. Đứng dậy mặc vào cơ giáp tay nắm chặt thần khí, Uyển Nhi ra khỏi chiến hạm, liếc mắt nhìn xung quanh, môi cong lên xinh đẹp chậm rãi mở miệng, anh ở đây quan sát bốn phía, không có việc gì thì đừng làm phiền tôi. Ngụy Tư Lam nhíu mày, cô ấy lấy đâu ra cái tự tin kinh người vậy, được tôi chống mắt lên xem, được hắn lạnh lùng trả lời, trong nháy mắt chiến hạm đã vượt qua tầng khí quyển. Đáp xuống đất tên thủ lĩnh ra lệnh cho tính năng của chiến hạm dò tìm dấu hiệu của sự sống một luồng sóng điện quét quanh cận tinh ZSB-1432. Chưa tới một phút âm thanh máy móc vang lên, đã phát hiện ra sự sống, 2.300 mét, tên thủ lĩnh nghe được âm thanh, liền đưa mắt nhìn bản đồ điện tử, cư nhiên trên bản đồ lại có 2 chấm đỏ, chuẩn bị mặc cơ giáp. Khởi động pháo laser nhắm đúng mục tiêu, giải quyết một lần cho xong, tuân lệnh pháo laser đã xong, nhắm đúng mục tiêu chuẩn bị bắn 5, 4, 3, 2, tên thủ lĩnh dường như tự tin chính mình nắm chắc phần thắng. Liền yên ổn ngồi đợi kết quả, phía bên kia Surgery khẩn cấp báo pháo laser cách chúng ta 200 mét. Ngụy Tư Lam hờ hững. Dùng tinh thần lực di rời chiến hạm cách mục tiêu của pháo laser 300 mét, Uyển Nhi cảm ứng được cỗ sức mạnh đánh úp tới. Cô rút đại đao từ không gian ra, nhảy lên đại đao phi hành, trước con mắt ngạc nhiên của Ngụy Tư Lam, cô gái này còn biết bay, mà không cần phụ trợ bởi thiết bị tân tiến nào. Uyển Nhi bay cao hơn pháo laser 5 mét, cô dùng chân đá pháo laser bay ngược về hướng của sát thủ tinh tế. Pháo laser bị đạp ngược lại, bay với vận tốc kinh người, tạo lên tiếng động rung đất, ầm, ầm vài tên sát thủ không phản ứng kịp, liền chết thê thảm, chỉ còn lại tên thủ lĩnh và 2 tên đàn em. Tên thủ lĩnh giống giận, Hắn không hiểu vì sao pháo laser lại phản ngược lại. Ba tên nắm chặt thần khí trong tay, đeo cánh bay trên lưng, theo chấm đỏ trên bản đồ. Ba tên tới lại gần nhìn thấy một cô gái, trong tay cầm thập khí rất lạ, còn là ngồi trên cái đao lơ lửng giữa không trung. Phía sau còn có một nam nhân đang vuốt ve thú cưng, tựa như đang xem phim hành động. Gân xanh trên trán tên thủ lĩnh nổi lên, hét lên ra lệnh với hai tên đàn em: các ngươi dám khinh thường sát thủ số một của tinh tế này, hôm nay ông đây sẽ chắn hai ngươi thành cho bụi. Xong hét lên: giết chết hai người kia cho ta. Hai tên đàn em nhận được lệnh, liều chết xông lên, giống hệt như đội quân cảm tử. Ngụy Tư Lam thấy sát thủ đang tiến lại gần, mà cô vẫn không động. Surgery không ngừng thúc giục: chủ nhân, cơ hội tới rồi, nhanh cứu lấy vợ yêu. Mắt thấy cô vẫn không động, Surgery không ngừng thúc giục, hắn nóng lòng rút thần khí ra, định chiến đấu với hai tên sát thủ. Trong tích tắc, âm thanh giống như sấm chớp vang lên, xoẹt, ầm ầm. Huyền Nhi đứng cao ngạo trên đại đao, đưa súng lên cao nhắm trúng hai tên kia. Tích tắc, hai tên sát thủ dù có mặc cơ giáp cũng bị bắn thành khói bụi. Ngụy Tư Lam trợn mắt há miệng thật lớn. Cô gái này luôn mang cho hắn hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Ngụy Tư Lam thất vọng thở dài, trao đổi với Surgery: Surgery mi xem, còn nơi nào cho ta dụng võ? Đúng vậy, nữ chủ nhân còn mạnh hơn cả chủ nhân. Thật xứng đôi. Ngụy Tư Lam híp mắt nhìn về hướng Uyển Nhi, trong lòng tự hỏi, cô ấy thật sự mạnh hơn hắn sao? Nếu có cơ hội sẽ cùng cô ấy so tài trên lôi đài tinh không? Tinh hào cảm của nam chủ. Nam, bây giờ là 28. Uyển Nhi thấy hào cảm tăng, cô càng phấn khởi bay về hướng tên thủ lĩnh còn lại. Tên thủ lĩnh nhìn Uyển Nhi đang tới gần, trong lòng lo sợ, vì sức mạnh kinh khủng từ thần khí của cô. Hắn lùi về sau hai bước, tay cầm thần khí, âm thanh run run vang lên: nhóc con, đừng tiến lại đây, nếu không, ông đây không thủ hạ lưu tình đâu. Uyển Nhi nghe hắn nói, giống như nghe phải câu chuyện buồn cười nhất năm, cô chậm rãi lên tiếng: Hồ lão nương không cần ông nương tay, rất tiếc hôm nay là ngày chết của ông rồi. Đệ nhất sát thủ tinh tế không là cái da lông gì. Tên thủ lĩnh bị khiêu khích, kích động hét lên, tay không ngừng cầm thần khí hướng cô mà bắn tới: nhóc con, dám khinh thường ông, đi chết đi. Uyển Nhi hệt như cơn gió, lướt qua né tránh từng hồi phản công từ thần khí của hắn. Cô còn tốt bụng nhắc nhở: chỉ tiếc ông không còn mạng, để tiêu tiền của Ngọc Liên Hân cho rồi. Tên thủ lĩnh hai mắt trợn ngược, kinh ngạc lên tiếng: là, em làm sao cô bia ầm ầm. Chưa kịp dứt lời, hắn đã biến thành bụi phấn, bay khắp nơi trên cận tinh ZSB 1432. Uyển Nhi lẩm bẩm: lão nương cái gì đều biết, tuổi thọ của ta còn lớn hơn cả cái tinh tế còn con này. Hồ tiểu tỷ tỷ cũng phát hiện ra, mình đã là lão yêu bà rồi sao? Hư lăn cho lão nương. Cô tiến lại nơi Ngụy Tư Lam đang đứng. Hắn còn chưa hết ngạc nhiên, cô liền lên tiếng: trở về chủ tinh thôi. Lúc này hắn mới hồi thần lại, ánh mắt tìm tòi nhìn hình dáng từ sau lưng của Uyển Nhi. Trong lòng mắng: chết tiệt, ngang nhiên ra lệnh cho lão tử. Phong Uyển Nhi, cô chờ đấy cho lão tử. Cách chương.